Nhạc Sâm Đức, chương 9, góc truyện audio.com. Dưới sự nỗ lực không ngừng cố gắng trong đội luyện tập. Trước ngày off, An Tư Đông đã tìm đủ một thân trang bị tê không? Lại có hai trang bị tiên tri do Khúc Duy Ân đưa. Miễn cưỡng cũng có chút dáng Priest. Mỗi lần tổ đội với Vạn Thủy Thiên Sơn, một cái tăng một trị liệu, lại kêu vài DPS bên ngoài. Rất dễ tổ đội, lúc đánh cũng rất thuận lợi. Rất nhiều cấp thấp do mấy bạn cấp cao tạo thêm cùng ù tới tổ đội cùng. Đôi lúc đụng tới một hai người thật sự là người mới. Nhưng cũng xảy ra vấn đề gì lớn. Thời gian off là 2 giờ chiều. Buổi sáng cô đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Mao Dĩnh ghẹo cô, muốn đi thả câu à, quên chuyện tối hôm đó cậu mặc gì ra ngoài à, chưa sợ nữa à. Cái gì gọi là thả câu? Miệng chó sao mọc được ngà voi? Bị câu nói của Mao Dĩnh, cái váy đang cầm trên tay cô liền bị quăng lại vào tủ. Đổi cái t-shirt bình thường và quần lửng, chân cũng chỉ mang một đôi giày thể thao đế bằng. Cô gái trong gương nhìn cực kỳ gầy và thấp, An Tư Đông cảm thấy rất buồn bực. Rõ ràng cô cũng cao 1m60, thân hình lại không mập, chân cũng không ngắn, vì sao nhìn vô lại giống quả bí lùn. Hơn nữa sau khi học đại học, đi tới nơi thành phố phương Bắc này, nhìn xung quanh một đống trai 1m80, gái 1m70, nhìn cô lại giống như đuốc vần, người lùn, xen lẫn trong nhóm human, may là chưa tới mức như gnome, vì sao có người cao như vậy không biết để làm gì nữa. Đi canteen thì phí cơm, đi ăn thì phí xiên thịt, chia một ít cho cô thì tốt rồi, đạp xe tới điểm hẹn. Còn chưa tới giờ, nhưng không ít người đã tới phòng đa năng rồi. Tụm năm tụm bảy trò chuyện. Nhóm quản lý đang kiểm tra thiết bị. Một bạn đẹp nam có khuôn mặt tươi như ánh mặt trời đứng ở cửa hô lớn. Đánh dấu, ai mới tới thì qua bên này đánh dấu. Cô từ từ đi qua, tìm ID Wintermelon của mình sau đó đánh dấu X vào ở kế bên. ID Vạn Thủy Thiên Sơn rất gần ID của cô. Nhưng bên cạnh vẫn còn trống, anh vẫn chưa tới, em chính là bí đao muội muội. Cô ngẩng đầu, anh chàng đẹp trai như tia nắng nhìn cô rồi khoe lúm đồng tiền và hàm răng trắng sáng. Anh là Nại Hà Tình Thâm, cô rất lễ phép mỉm cười chào. Chào anh, soái ca nhìn không giống như loại trung tình lắm, giống tình thánh hơn, tên anh ấy có chữ tình thầm, mà tình thâm, trung tình, mỗi tổ chức đều cần một người ngoại giao. Người chuyên phụ trách nhiệm vụ này có kêu nhóm trưởng, hay là người phát ngôn, còn có thể gọi là đại sứ hình tượng hay vật biểu tượng. Đối với Bang Free mà nói, Nại Hà Tình Thâm chính là nhân vật như vậy, tóm lại cũng không biết anh ta được coi là nhóm trưởng. Người phát ngôn, đại sứ hình tượng, vật biểu tượng hay là tổng hợp của bốn loại kia, khó trách Nại Hà Tình Thâm nổi danh như vậy. Vừa thấy đã biết đây chính là loại người giống Trương Dương. Vừa đẹp trai, chơi game lại pro, làm việc lại nhanh gọn, có trước có sau, không biết tiếng cũng khó. Nghe nói anh ta phụ trách ở hội sinh viên, hội nhóm gì cũng có dấu chân anh ấy. Bí đao muội muội đến rồi, ở đâu ở đâu ở đâu? Một giọng to từ xa vọng tới, chỉ thấy một cái đầu xanh, mũi đính khuy tai, cả người bóng sáng như chuông. So với xác ướp còn gầy hơn, một sinh vật như vậy xuất hiện trước mặt cô. Lần trước không gặp, lần này anh nhất định phải xem cẩn thận mới được nha. Đúng rồi, quên giới thiệu, anh là bạn không nhìn thấy tôi. Đại ca, anh từ đầu đến chân cả cọng lông cũng như muốn nói. Bạn tuyệt đối không thể không nhìn thấy tôi. An Tư Đông chào họ, bạn không nhìn thấy tôi lại túm vài cái bạn nam tới. Đây là Liễu Như Mi. Tứ gia, A Lực ba ba và điện thoại rơi xuống toilet, Liễu Như Mi là một bạn nam thẹn thùng vóc dáng trung bình. Trước mặt con gái thường hay ngại ngại ngùng ngùng, còn chưa nói mấy câu mặt liền đỏ. Tứ gia có tên này vì bạn gái anh ấy mê Trịnh Thiếu Thu trong phim Càn Long ngoại truyện. Nhưng anh lại khác xa Thu Quan, tên gọi thân mật của Trịnh Thiếu Thu. A Lực ba ba có cái mắt tròn tròn đáng yêu. Nhìn là muốn nhéo, anh nói A Lực tên sau này của con anh. Về phần vua điện thoại rơi xuống toilet, cô tiếp xúc không nhiều lắm. Bên ngoài nhìn cũng rất bình thường. cái đáng nói là trong túi anh có 3 cái điện thoại khác nhau. Không có cách nào à, thường xuyên rơi xuống toilet, đành phải mua thêm mấy cái để dùng. Cô nhìn chằm chằm 4 người trước mặt, em làm sao lại cảm thấy các anh rất quen mặt, có phải hay không lúc trước gặp qua rồi. Tứ gia pha trò, đều là sinh viên, tình cờ gặp nhau trong trường cũng là bình thường. Bên kia hình như xảy ra chút chuyện. Anh qua xem, cúi đầu chuẩn bị chuồn đi. Động tác cúi đầu này làm cô nhớ tới. Là mấy anh, tối đó trong tiệm nướng ngoài cửa Bắc, mấy tên lén lút dình cô. Ha ha, ha ha, 4 người rất ăn ý đều cùng cười trừ. Tứ gia chọc cô, bí đao mụi mụi, hôm nay sao em mặc đơn giản như vậy? Phải cho tụi con trai đại học P mở mang tầm mắt chứ. Đại học T chúng ta cũng có mỹ nữ mà. Đúng vậy, tối đó mấy đứa này thấy em trong mắt đều rất hết vào đống thịt rồi. Làm anh ăn vô cũng thấy ghê ghê, còn ông không phải cũng nước miếng chảy đầy đất sao? Sinh vật tóc xanh bóng sáng quay lại, nhìn cô từ trên nhìn xuống, cười đến cực kỳ đáng khinh. Hôm đó là đi hẹn hò, hôm nay là off, sao mà giống nhau, đột nhiên một tiếng tùng vang lên. Mọi người xung quanh đều cảm giác thấy phòng giống như chấn động. Quay đầu lại chỉ thấy Khúc Duy Ân xoa đầu đi tới. Cửa gì mà thấp như vậy? Tuy rằng vừa nhìn đã biết người này khác cực xa hình ảnh nhân vật trong game. Nhưng lớn nhất chính là hình ảnh của bé mech của Gnome QWIB, bạn không nhìn thấy tôi nháy mắt ra hiệu. Đi đường không nhìn cửa, mắt nhìn chằm chằm vào chỗ nào thế? Khúc Duy Ân lập tức đi tới chỗ cô. Sao yêu tự mình tới trước vậy? Tôi còn tới ký túc xá yêu chờ. Đại ca, tôi với anh có thần giao cách cảm đâu. Sao có thể không hẹn mà cùng ra cửa? Đám người tứ gia rất ăn ý đều tìm lý do tránh đi. Để lại hai người bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ. Khúc Duy Ân ngồi xuống cái bên cạnh. Ngồi trước đi, còn phải chờ một lát mới bắt đầu. Vừa vặn chỗ bục giảng có người kêu. Loa không lên, cắm vào trên máy vi tính cũng không có tiếng. Ở đây có ai biết dùng loại loa này không? An Tư Đông liền rơi tay đứng dậy. Tôi sẽ, cô từng có lần tổ chức sự kiện ở phòng đa năng này. Dàn loa ở đây là do một công ty quyên tặng, tính năng không thể chê, chỉ là không giống mấy loại thường. Khó sử dụng, đang xử lý âm hưởng là một sư tỷ. Cao hơn cô, dáng người thon gầy, da hơi đen, mặt thường thường nhưng nhìn rất có nét tài giỏi. An Tư Đông khom lưng cúi xuống rút hai dây cấm. Bên cạnh có người chui ra muốn bộc lộ tài năng. Tôi biết, tôi dùng qua, người nửa đường chặn ngang là chàng trai mặt trời Nại Hà Tình Thâm. Sư tỷ bất đắc dĩ nhìn cô cười. Hỏi, em là bí đao mụi mụi à, dạ. Chị nghe tên em lâu rồi sư tỷ thoạt nhìn thật dễ bắt chuyện. Chị là Tịnh Thủy lưu sâu trong Free. À, An Tư Đông vội vàng phủi bụi trên tay. Cảm thấy chưa đủ sạch sẽ. Lại xoa xoa lên quần mới đưa tay ra. Em cũng nghe kể về sư tỷ rồi. Rất vui được quen chị. Tịnh Thủy lưu sâu là lão bang chủ của Free. Mặc dù là con gái. Chơi cũng không giỏi, nhưng rất được thành viên của Free kính trọng. Lúc cô lập Free chỉ có mười mấy người gia nhập, cực khổ gầy dựng tới hôm nay nổi tiếng toàn server. Quy định hiện hành của Free cơ bản đều là do Tịnh Thủy một tay biên soạn. Chị xử sự công bằng, ý chí bình tĩnh, bang chúng làm việc có nơi có chốn, đoàn kết, cho nên mới có thể mọi việc đều thuận lợi. Rất nhiều người chơi game rất tùy tiện, không thích quản chuyện vặt. Tịnh Thủy tự nhận tay chân không đủ linh hoạt, rất ít tham gia chém giết. Tinh lực chủ yếu tập trung vào quản lý và hậu cần. Chuẩn bị đồ ăn dược phẩm cho việc khai hoang. Quản lý người vật, tỷ số DKP này đó việc vặt vãnh cũng do Tịnh Thủy một mình ôm lấy mọi việc. Nại Hà Tình Thâm thường nói, Free có thể lấy được nhiều huân chương như vậy. Một nửa là công lao của Tịnh Thủy. Thời cửu, DKP, Dragon Killboy, một chế độ phân tích, để mà phân phối trang bị đại hình Raid trong phó bản. Raid phó bản cần nhiều người, rất nhiều khó khăn, mỗi lần rơi trang bị đều ít hơn số người tham gia. Rất ít giống như cách phân phối kiểu xúc sắc trong mấy phó bản bình thường. Chế độ DKP quy định mỗi người vào, đánh chết boss, mức cống hiến chờ đạt tới mức đạt được. Sau khi ra trang bị cần người đánh giá xong mới bán đấu giá. Đôn lại không hiểu gì nữa. GT, trong cuộc sống thường nhật, Tịnh Thủy đang học năm 2 tiến sĩ ngành kỹ thuật vật lý. Nghiên cứu về vật lý hạt nhân. Nói một cách khác, tương lai là nhà khoa học, là ước mơ mà rất nhiều bạn nhỏ thường viết trong bài văn của mình. Nại Hà tình thâm chui trong dàn loa sửa chữa nửa ngày. Buồn bã chui ra, đồ chơi này mạch nối quá nhiều, tên cũng kỳ cục đủ loại, cũng không biết có nghĩa gì. Trước khi dùng qua một lần, không nhớ rõ lắm, An Tư Đông nói, để em thử xem, Nại Hà tình thâm vẫn mạnh miệng trừng mắt nói, anh cũng không làm được, con gái như em làm được hả? Sư tỷ cãi lại, con gái thì sao, cậu dựa vào đâu mà cho rằng con gái người ta không bằng cậu? Nại Hà tình thâm ngoan ngoãn nghe dạy, không dám cãi lại, An Tư Đông ngồi xổm xuống nhìn bo mạch. Nửa nhớ nửa không chỉnh vài cái đã xong. Sư tỷ nhìn cô nói với Nại Hà tình thâm. Cậu xem đi, còn dám khinh thường con gái không? Cô có chút xấu hổ. Trước kia em dùng qua. Hơn nữa dụng cụ thực hành của tụi em diều là của công ty này. Các dây mạch cũng giống nhau. Nại Hà tình thâm ưỡn ngực. Anh đã nói rồi, phức tạp như thế, làm sao mà dùng một lần lại nhớ được. Cô rất nể tình phụ họa. Đúng vậy, dụng cụ của cái công ty này rất khó dùng. Mỗi lần làm thực hành đều phải xem bảng ghi chú. Phải dùng cả học kỳ cuối cùng mới nhớ hết. Nại Hà tình thâm vụng trộm nhìn cô cảm kích. Sư tỷ vừa bực mình vừa buồn cười nói. Cậu chỉ biết ra vẻ trước mặt mấy cô bé dễ thương thôi. Nại Hà tình thâm cực buồn bực. Hai mắt trợn tròn, anh khi nào ra vẻ trước mặt cô bé dễ thương. Bốn chữ cô bé dễ thương như nghiến răng nghiến lợi mà nói ra vậy. Không có ra vẻ trước mặt cô bé dễ thương. Chẳng lẽ ý của anh ấy là, thiết bị cũng điều chỉnh xong. Cũng đến giờ rồi, những người tới buổi óp chính là nguyên đám người ồn ồn ào ào trên BBS. Hầu hết đều quen nhau. Chưa được bao lâu thì không khí hết sức náo nhiệt. Cũng có vài người tìm lại cái cớ rồi hẹn đi ăn. Trước kia An Tư Đông cũng từng tham gia không ít mấy buổi óp như vậy. Nhưng hôm nay toàn nghe những câu như là, hà, ông chính là ép xếp xếp xà, hôm qua chính ông chém tôi ngay trước cửa phó bản phải không? Ông nhà cũng không giết lại tôi rồi sao? Ông chém tôi 6 lần mà tôi chỉ giết ông có 5 lần. Ông là lính trinh sát nhỏ nho, tôi là sĩ quân cao cấp, 6 lần cũng không ngon bằng 4 lần đâu. Những câu đối thoại này trong buổi óp thực sự đúng là lần đầu thấy, B, trên sân khấu. Hai MC cực nghiệp dư giới thiệu nội dung buổi óp ngày hôm nay. Trong đó có một nam MC, mà người bên cạnh cũng là nam MC. Hôm nay tổng cộng đến đây có mấy chục người, nhưng con gái thì đếm trên đầu ngón tay. Con gái chơi wow đã không nhiều, lại còn là sinh viên nữ của đại học T thì thật sự hiếm có như ngựa đi cây. Cửa phòng đóng lại, xung quanh toàn người với người. Không biết Vạn Thủy Thiên Sơn tới chưa nữa. Nhiều bạn nam chưa gặp qua như vậy. Rốt cuộc người nào mới đúng đây? Sao yêu đi rồi không quay lại? Cô đang tìm người, vì thế nghe phía sau có giọng nam liền hết hồn. Quay đầu đã thấy Khúc Duy Ân ngồi vào cái ghế trống bên cạnh cô. Chỗ này giữ lại cho người khác mà, nhưng lại không thể mở miệng đuổi người. Cô buồn bã. Tôi sợ loa lại có vấn đề, nên ngồi gần, trên sân khấu vài diễn viên nghiệp dư bắt đầu diễn kịch hài chuyện tình yêu của công chúa Ironford. Dựa theo nội dung wow đã qua thêm bớt một chút, dưới sân khấu thỉnh thoảng lại thấy một trận cười to. Cô hoàn toàn không tâm trạng xem kịch, đứng dậy ra ngoài, Khúc Duy Ân hỏi, cô đi đâu, đi toilet, cô chừng cậu, bạn cùng muốn đi chung à, bạn Khúc đỏ mặt. Xoay qua chỗ khác nghiêm túc xem kịch, bản đánh dấu còn để ở bàn tiếp tân, bên cạnh tên Vạn Thủy Thiên Sơn vẫn còn trống. Anh quên à, hay là có chuyện không thể tới? Cô chợt nhớ tới ngoại trừ trong game thì cô không còn cách liên lạc nào với anh hết. Rời khỏi game, hai người chính là những người hoàn toàn xa lạ, cho dù gặp nhau trên đường cũng không thể nhận ra nhau. Chỉ có thể bước qua luôn. Vì sao không hỏi sơ điện thoại anh ấy sớm hơn? dạo qua một vòng trở về. Kịch đã diễn xong, trên sân khấu đang chơi trò đoán từ. Hai bạn nam, một người ra dấu, một người đoán, đáng tiếc không ăn ý, 3 phút chỉ đoán đúng 8 cái. Chỉ lấy được 2 cây kẹo làm phần thưởng. Bạn nam ra dấu lúc nãy. Ai, không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo. Tôi nói rõ như vậy mà cũng đoán không ra. Rất không ăn ý, cái bạn đoán làm bộ muốn đập cậu ta. Tôi cũng không phải gay, cần gì phải ăn ý với ông. Cười cười cầm cây kẹo đi xuống. MC nói, nếu như vậy, chúng ta tìm một mụi mụi và một ca ca ở bên dưới phối hợp xem. Đúng rồi, người đẹp vừa mới bước vào. Mời bạn lên sân khấu được không? An Tư Đông nhìn xung quanh. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn cô. Cô chỉ mũi mình. Gọi mình à, đúng. Chính là bạn, mời bạn lên đây. Cô ngoan ngoãn lên sân khấu. MC nói, mụi mụi trước hết tự giới thiệu một chút đi. Cô cầm micro nói, chào các bạn, ID của mình là Winter Melon. Trong game gọi là bí đao mùa hè. Plus là Prince Fair Lion. Mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Nguyên lai em chính là bí đao mụi mụi trong truyền thuyết à, nghe danh đã lâu nghe danh đã lâu. Giọng nói MC rất mờ ám. Dưới sân khấu mọi người bắt đầu bàn tán. Vậy có ca ca nào nguyện ý lên đây giúp bí đao mụi mụi không? Mời giơ tay, không ai giơ tay, B. Một cô bé đáng yêu như vậy không anh đẹp trai nào xung phong nhận việc giúp đỡ sao? Bạn, nếu không bạn lên đi. MC chỉ bạn nam ngồi hàng ghế đầu. Tất cả những ghế đầu đều là người của Free. Mọi người chăm miệng một lời. Bớt nói giỡn, tụi này chưa muốn chết. Lát sau có người la lên. QWE lên nhanh đi. Còn chờ gì nữa? Khúc Duy Ân bị người ta đẩy lên. Hai tai và cổ đều đỏ hết. An Tư Đông thấy mình cũng không tốt hơn bao nhiêu. Đúng là xấu hổ muốn chết. Mọi người lo bát quái có một chút lo nào cho tâm trạng của đương sự không? Nếu cô thật sự có ý gì với Khúc Duy Ân thì họ còn có thể bát quái đến bây giờ sao? Khúc Duy Ân thanh thanh cổ họng, nhận micro nói, bạn ra dấu đi tôi đoán. Cái gọi là đoán từ, chính là hai người cùng hợp tác, một người đưa lưng về nhau màn hình, người còn lại nhìn từ trên màn hình rồi ra dấu giải thích cho người kia đoán. Nhưng không thể nhắc một chữ nào trong từ kia, cả chữ cùng âm cũng không được. Rất nhiều tình tiết hài đều xuất hiện trong trò chơi này. Pop của Wow đương nhiên cũng là đoán từ trong Wow. Nhìn từ thứ nhất, An Tư Đông không chút suy nghĩ lập tức nói. Fan clip muốn nổ tung. Khúc Duy Ân liền đáp. Nhà thờ, không phải cái này. Nhà thờ Storm, chính xác. Kế tiếp, MC không quên kịp thời thêm mắm thêm muối. Quả nhiên rất ăn, ý, nha, ăn ý em gái ông. Nội tâm cô bắt đầu la hét. Từ thứ hai, U Bạo quái dùng là, áo bạo, tên gốc, ma pháp thuật, chính xác. Tiếp theo, ngắn gọn rõ ràng, không dư từ nào, liên tục đoán mười mấy cái. Thời gian mới đi qua một phút, những từ đoán đúng ngày càng nhiều. Tiếng bàn tán dưới sân khấu càng ngày càng vang. Nội tâm An Tư Đông cũng sắp nổ tới nơi rồi. Lát sau ra từ cô chưa nghe qua, tên rất dài, vẫn là dịch từng âm, Nại Hà Tình Thâm la lên, ai ra câu này, cái này đừng đoán, qua đi, 3 cơ hội của hai người cũng chưa dùng qua, gì nhảy qua à, đoán không ra là đúng rồi, An Tư Đông đoán từng từ, đây là một vật phẩm, tổng cộng 7 chữ cái, chữ thứ nhất là đơn vị đo lường khối lượng, không đợi cô nói xong, Khúc Duy Ân đã nói, khác. Khác, gram, chữ thứ hai, trong cổ văn cô liền nghĩ tới chữ này có trong từ, bạn. Bạn, ngươi, nì nhĩ, ai nhữ, dù nhĩ, vì sao không đoán là nhữ. Cô buồn bực lấy hai tay ra giấu chữ thập, ra, gia cộng, ra trong gia tăng, vì sao không đoán thập. Cô lại buồn bực ra giấu chữ thập, từ thứ tư vẫn là chữ này. Thập, mười, thập, đoán sai một chút sẽ chết à, chữ thứ năm là một từ được dùng rất thường xuyên cô nhỏ giọng. Từ, ách, cậu ấy thấy giọng cô có chút là lạ, không đợi cô giải thích xong đã nói. Đích, bên trái Giang Tô, An Huy, chữ thứ hai, Huy, hợp lại mấy từ trước, cậu ta lập tức trả lời. Khắc nghĩ ra thập đích Huy ký, thời Cửu, nói về khắc nhĩ gia thập đích huy ký, chỉ là tác giả thêu dệt từ kho vật liệu ao, vì tiện tìm cái tên vật phẩm dài nhất, thêu dệt xong tác giả mới phát hiện, vật phẩm này là vật phẩm nhiệm vụ cấp 70 mới mở có. Cho nên các bạn coi như nam nữ chính đoán ABCDF đi. Chờ tác giả nghĩ ra cái từ nào hay hơn lại chỉnh lại. Thời gian sử dụng chưa tới 30 giây. Dưới sân khấu xôn xao. Cái này cũng có thể đoán. Cái này hình như là vật phẩm nhiệm vụ bên Hot mà. Bên Alliance không có, không hổ là, chắc chắc, quả nhiên rất ăn ý nha. Đúng vậy, cái này cũng có thể đoán được. Óc cậu phát triển như thế nào vậy? An Tư Đông bắt đầu tưởng tượng lấy đầu Khúc Suy Ân đập vào tường 100 lần lại 100 lần. Vì thế cô bắt đầu kéo dài thời gian. Đây là một trang bị, có chữ trang, không tính, cuối cùng tổng cộng đoán đúng 23 từ. Mỗi người được thưởng 3 cây kẹo. Sau khi xuống sân khấu, Khúc Suy Ân lấy 3 cây kẹo của cậu ấy cho cô. Cho yêu đó, tôi không thích ăn cái này. Vừa lúc bạn không nhìn thấy tôi trơ mặt nhìn cô xin kẹo. Cô cho anh ta hết 6 cây. Làm hại bạn không nhìn thấy tôi lấy cũng không đúng. Không lấy cũng không phải. Vẻ mặt đau khổ cẩn thận nhìn mặt lạnh của Khúc Duy Ân. MC lại kéo thêm mấy nhóm lên đoán từ. Đoán được mấy vòng, rồi hiện trường bắt đầu tiến vào đại chiến PK. Mấy notebook được bày ra. TTH đấu ngay tại hiện trường. Xung quanh trận đấu rất nhiều vây xem, An Tư Đông không có tâm trạng xem, tránh khỏi đám người ấy. Cô bước quay bước lại cửa chính, Vạn Thủy Thiên Sơn vẫn chưa giới. Anh, có phải hay không sẽ không tới? Cách chương.